Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Hạ quan chỉ có mục đích thuần khiết, như thế nào trong miệng ngươi biến thành kinh thiên đại âm mưu, hạ quan thật không gánh nổi đâu. Ngụy Thừa Đức cười nhạt. Ngươi thế nào không gánh nổi, ngươi cho các vị đại thần hôm nay ngươi mời đến đều là kẻ ngu si. Đám lão đầu trà trộn trong triều đình bao nhiêu năm, ngươi còn chưa sinh ra bọn hắn đã đứng trong triều. Mỗi người đều là lão già thành tinh, ngươi cho bọn họ không nhìn ra điểm trò vật ấy của ngươi sao? Phương Tranh nghe vậy như bị sét đánh, loạng choạng thân thể. À, các người nếu đã nhìn ra vì sao không phản đối đề nghị của ta? Ánh mắt Ngụy Thừa Đức bỗng nhiên trở nên ảm đạm, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Một lúc lâu mới thản nhiên. Tính tình thái thử âm độc, thọ vương dã tâm bừng bừng. So sánh với họ phúc vương tính tình đôn hậu, thái độ làm người thiện chí, chí hiếu, có chí hướng tương lai là một quân chủ đầy hứa hẹn. Sự cực khổ của bách tính Hoa Triều đã quá mức sâu nặng. Nếu để cho thái tử thọ vương đăng kế đền vị, bách tính không biết còn phải chịu khổ tới mức nào. Phương Tranh chợt hiểu, nguyên lai đám đại thần trong triều đều đã sớm có được chủ ý. Quyết định duy trì mập mạp, mình tính toán thật nhiều, không nghĩ tới đám lão đại thần này lại biết thời biết thế, đã có ý đồ của mình, vốn không cần mình hao tâm tốn sức. Bất quá có sự ủng hộ của bọn họ, sau này mập mạp hắn ở trong triều xem như có thể kiên cường hơn. Những cựu thần đã đỉnh lực ủng hộ. Ở triều phân lượng cũng không nhỏ. Bọn họ cùng nhau trông coi. Vị trí thái tử đã đến gần với mập mạp hơn một chút. Thu hoạch hôm nay thực sự không nhỏ. Phương Tranh cung kính hướng Ngụy Thừa Đức cúi người hành lễ nghiêm mặt. Ngụy đại nhân, ta thay mặt Phúc Vương cảm tạ các vị đại nhân. Các vị cao nghĩa, Phúc Vương và hạ quan khắc sâu trong lòng. Ánh mắt Ngụy Thừa Đức chợt lóe cười. Ngươi khoan cảm tạ lão phu, nói thật cho ngươi biết, đám lão phu sớm đã có ăn ý, chưa tới lúc tận cùng, đám người lão phu sẽ không giúp đỡ gì cho ngươi và Phúc Vương đâu. Hiện tại quan hệ giữa chúng ta chỉ là đối tác buôn bán. Nếu Phúc Vương thất bại, đám người lão phu sẽ nói với bên ngoài như vậy. Phương đại nhân, ngươi và Phúc Vương cần phải giải quyết cho tốt. Phương Tranh nghe vậy cứng lại, bật người biến sắc mặt nói. Ta thu hồi lời vừa nói, đám lão đầu các ngươi thực sự quá giảo hoạt. Cả đám đáo giả súng lại khi dễ một thiếu niên thuần khiết như ta. Ngụy Thừa Đức bật cười. Phương đại nhân, ngươi thật có lợi thế. Đám người lão phu làm quan một đời, hai chữ quyền lợi, chẳng lẽ còn không thấy rõ sao? Nếu không làm sao lên được chức vị như hiện tại? Ta biết. Phương Tranh xen vào. Các ngươi không đạt được chức quan trọng trong tay, trong lòng đã tới cảnh giới vô quan, đúng không? Ngụy Thừa Đức trong mày trừng mắt liếc Phương Tranh, nói linh tinh gì đó. Phương đại nhân, những lời không nên nói bậy. Lúc nào nên giúp, lúc nào không nên, đám lão phu đều tự hiểu trong lòng. Cáo từ. Phương Tranh nhanh tay kéo ống tay áo Ngụy Thừa Đức cười bồi. Ngụy lão ra, đừng nóng vội bỏ đi. Lúc này có một việc, muốn mời đại nhân giúp một chút. Chuyện gì, cứ nói ra, lão phu tuyệt không đáp ứng. Lão phu chỉ đùa một chút với ngươi thôi. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Lão phu tìm hiểu một chút, xem có thể giúp ngươi không. Lão nhân này thích chơi trò hài hước. Phương Tranh kéo Ngụy Thừa Đức đến một góc không người, như kẻ trộm hề hề, xoay chuyển con ngươi ghé vào bên tai hắn nói thầm một lúc lâu. Phương đại nhân, cái này. Gương mặt Ngụy Thừa Đức khó khăn. Phương Tranh uy hiếp. Ngụy đại nhân, nếu ngươi không đáp ứng hạ quan, ta sẽ đâm chết ngay trước mặt lão phu. Ngụy Thừa Đức trợn mắt khinh thường. Như vậy sao được, thật đau lắm. Ta phải đi câu dẫn y tiểu thư của Mẫu Đơn Lâu. Y tiểu thư là lão tình nhân của ngài phải không? Không biết nàng vì sao thích lão đầu nhi như ngài. Phải chăng nên thích hậu sinh tuấn tú như ta? Người để tiện. Ngụy lão đầu tức giận đến nét mặt già nua xám ngắt, lập tức cầu xin. Phương đại nhân, ngươi đừng tạo nghiệt à, lão phu đáp ứng ngươi còn không được sao? Phương Tranh vui mừng, vội tạ ơn không ngớt. À, không việc gì với nữa phải không? Không việc gì, lão phu cáo từ. Ngụy Thừa Đức tức giận. À, có một việc cuối cùng, muốn hỏi ngài chút. Phương Tranh nháy mắt, không hảo ý. Nói. Phương Tranh ngắm nghía dưới thân Ngụy Thừa Đức nghi hoặc. Ngụy đại nhân hơn 60 tuổi rồi phải không? Ngươi cùng y tiểu thư tình nồng như vậy. Thế nhưng ngài còn biểu diễn được không? Người là đồ hỗn trướng.